Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1074, M.U. Cố lên, Meazza khán đài trên cùng trực tiếp trong phòng. Chiêm Tuấn cùng Trương Lục đều có chút khẩn trương. M.U. mở màn cao vị bước cướp lấy được rồi quyền chủ động. Nhưng đến bây giờ nửa cái giờ vẫn không có thể lấy được điểm số dẫn trước. Tiếp tục đi xuống phần thắng sẽ càng ngày càng nhỏ. Trương Lục giang hai tay ở trên quần xoa xoa trên lòng bàn tay mồ hôi. Modric, đột phá, Kante bị lắc rồi. Không xong, Pavard bị xê, do hất ra rồi. Chiêm Tuấn bây giờ hoàn toàn mất hết trung lập lập trường. Xê, do muốn đơn kỵ vượt quan. Benzema vừa rồi tại giữa vòng làm bóng không thể đuổi theo. Một bên khác, Isco liền không nói rồi hoàn toàn không đùa. Modric thẳng nhét tìm tới rồi duy nhất trước cắm xê, do. Cái này người Bồ Đào Nha năng lực cá nhân hoàn toàn chính xác xuất sắc. Hắn trước dùng tốc độ hất ra Pavard nhận bóng, sau đó thuận thế cưỡng ép lội qua bổ phòng Underweireld. Động tác giả lắc rồi xuống Van Dijk lần nữa trong cát. Tìm tới sút gôn góc độ sau lập tức lực lượng lớn thi bắn. C. Do sút gôn, Dijena sau quyền đánh ra. Tây Ban Nha thủ môn lực chú ý rất tập trung. Tuyển vị không sai, đây là nửa cái giờ bên trong Real thứ hai chân sút gôn. Vậy là lần đầu tiên trúng mục tiêu sút gôn. Real phản kích dần dần có rồi khởi sắc. Hiện tại liền muốn nhìn MU làm sao bây giờ. Bét mắt liếc Modric, tuy rằng Zidane không có làm ra chiến thuật điều chỉnh, nhưng cái này Croatia giữa trận dùng năng lực cá nhân vì Real dần dần vãn hồi cục diện. Nếu như dứt bỏ huấn luyện viên chính tăng thêm, lại dứt bỏ thượng đế thị giác. Bét biết mình cũng không thể so với Modric mạnh. Đây thật là cái thế giới cấp giữa trận A. Ở Real thông thường phương thức phản kích rất khó đưa đến hiệu quả thời điểm. Modric dùng cá nhân đột phá làm C, do đã sáng tạo ra cơ hội lần này. Vừa nãy lần này tiến công chính là cái ví dụ. Benzema lui về đỉnh ở Fletcher cầm banh ngang gõ. Modric làm rồi cái để mặt cầu hướng phải đường động tác sau đột nhiên khởi động dẫn bóng gạt qua. Rồi Best, sau đó ngoài ý muốn không có phân bóng lần nữa đột phá Kante. Hai lần qua người để MU phòng tuyến hỗn loạn tưng bừng. C. Do từ đám người bên trong giết ra tiếp vào rồi Modric thẳng truyền. Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía rồi Best. Tiếp tục cao vị bức cướp vẫn là trận hình từ đứng sau. Best cắn răng giơ lên nắm đấm. Tiếp tục. Ta không tin có nhiều như vậy thế giới cấp chuyên công kích Real Madrid không thể vào bóng. Ta cũng không tin tưởng Real phòng tuyến có thể chịu nổi MU 45 phút đồng hồ tiến công. Cho nên trước vào bóng đem có thể nắm giữ quyền chủ động. Bên sân Mike Phelan nhe răng trợn mắt. Thời khắc mấu chốt, hắn tổng cố chấp như vậy. Rob Dong đưa đầu nói. Cố chấp, có lẽ đây là cứng cỏi. Tuy rằng thứ 33 phút đồng hồ C, do lần nữa phía trước trận đã sáng tạo ra cơ hội. Benzema lớn cấm khu tuyến trên sút gôn bị Dijena nắm ra xà ngang. Nhưng MU vẫn như cũ kiên trì cao vị bức cướp. Kiên trì cắt bóng sau ngay tại chỗ tiến công. Vì thế Fletcher, Salah đều bởi vì phản đoạt dẫn tới thẻ vàng. Thứ 37 phút đồng hồ. Các Vahan sau trận cắt bóng truyền xa, không phải là hắn không muốn mặt đất tiến lên, bên trong khoảng cách gần mấy cái điểm Isco, Modric, Pepe đều bị MU cầu thủ kẹp lại rồi vị trí. C. Do không thể tranh đến thứ nhất điểm rơi, Underweireld thuận lợi đem bóng đưa đò cho hợp tác Van Dijk. Đối mặt ép lên đến Benzema. Van Dijk ngừng bóng tốt đột nhiên dẫn bóng đi lên phía trước. Đưa ra mặt đất nghiêng nhét bóng đến về rút tiếp ứng Salah. Bên sân Zidane, Mike Phelan đều khẩn trương lên đến. MU hiệp một thủy chung điên cuồng tấn công cái này một bên. Cái trước khẩn trương là bởi vì theo lấy Real phản kích thế công dần dần lên. C. Do trở về hiệp phòng cường độ giảm mạnh. Cái sau khẩn trương là bởi vì tuy rằng MU nhiều lần ở này một bên chế tạo ra uy hiếp, nhưng chính là không thể vào bóng. Không biết rõ lần này Marcelo phi thường nhanh chóng nhào đi lên. Salah còn không có ngừng bóng tốt, quần áo chơi bóng liền bị Brazil hậu vệ níu lại rồi. Salah đơn điểm bùng nổ đột phá năng lực đã ở phía trước 30 phút bên trong lộ ra không bỏ sót. Bất quá Salah lần này không có ý đồ qua người. Hắn dựa vào Marcelo lựa chọn rồi ngang truyền. Bes, Cruz nhào lên, Motson kìm lòng không được nhắc nhở. Cẩn thận, xinh đẹp để lọt bóng. Không có quay đầu quan sát, nhưng lớn mật mở ra hai chân để lọt qua bóng cao su. Bes hạ thấp thân thể tránh thoát Cruz duỗi ra tay. Đặc biệt lượn quanh cái nhỏ đường vòng cung không có để đối thủ cũ níu lại y phục của mình. Tránh ra Cruz về sau. Bes tiếp vào rồi Kante đưa qua tới nghiêng truyền. Sau đó hắn xốc bóng tăng tốc dọc theo sườn bộ nhào về phía Real phòng tuyến. Casemiro nhìn chằm chằm ý đồ tiến lên chặn đường, nhưng Bes đầu hơi lệch ra. Brazil tiền vệ phòng ngự thân thể cứng đờ. Hắn khóe mắt liếc qua đã quét thấy Fletcher xuất hiện ở phía sau mình. Nhưng được vinh dự bây giờ châu Âu rơi đá banh phòng thủ tốt nhất hình tiền vệ phòng ngự một trong. Casemiro một trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần. Hắn không có dừng bước lại. Nhưng Bes lần này đột phá phi thường kiên quyết. Hắn cơ hồ là cưỡng ép đột phá. Tựa hồ trong mắt hoàn toàn không có từ mặt sườn nhào tới Casemiro. Cũng không nhìn thấy cao vị phòng thủ nhào đi lên Ramos. Bes, đột phá, cẩn thận, Motson lo lắng cao giống. Mourinho tay sờ lên cằm ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ở này hình ảnh bên trong thiếu một cá nhân. Một cái lẽ ra xuất hiện ở chỗ này người. Không kịp nghĩ càng nhiều đồ vật. Mourinho tầm mắt không tự chủ được bị Bes hấp dẫn. Hắn nhìn thấy cái kia hoa kiều phấn đấu quên mình mũi chân đâm một cái. Sau đó Casemiro, Bes, Ramos ba cái người đụng thành một đoàn. Là phạm quy, nhưng không có tiếng còi. Trọng tài chính Brick hai tay giơ ngang ra hiệu có lợi tiến công. Bởi vì tiếp vào bóng là cao tốc trước cắm MU phải biên hậu vệ Pavard. Một mực chú ý Salah Marcelo thế mà không có trở lại vị trí bên trên. Pavard không người phòng thủ. Bên sân Zidane tức giận tới mức giơ chân. Như thế thời khắc mấu chốt. C. Do lại không trở về thủ. Ramos cùng Casemiro, Bes ba cái người dây dưa lấy ngã trên mặt đất. Ramos khuỷu tay đỉnh ở Bes bụng. Casemiro dùng sức nhấn lấy Bes bả vai. Bất quá Bes cũng không phải là cái chịu ăn thiệt thòi người chủ. Hắn một tay một cái vụng trộm túm rồi cái hai tên ra hỏa quần áo chơi bóng bóng quần. Không thể tham gia lần này tiến công. Bes không quan trọng, nhưng Casemiro cùng Ramos, tuy rằng trước mặt một mảnh chỗ trống lớn, nhưng Pavard mang theo một bước liền điều chỉnh bước điểm trực tiếp đưa ra rồi thấp phẳng bóng. Truyền trong. Nhào về trước điểm phủ kín truyền trong Modric trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay tại cái kia một sát na, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Một chân đoạt ở rồi Modric trước đó. Pavard, úp, trực tiếp truyền trong rồi. Đây là ai? Griezmann đâm sút, Navas lại nhào đi ra rồi. Chiêm Tuấn đơn giản không thể thích ứng. Dạng này đều không vào. Còn có Fletcher xếp sau cắm lên ở lớn cấm khu tuyến trên hoàn thành sút gôn. Fletcher bị Cruz đụng bay. Nhưng ngay cả như vậy, Scotland giữa trận vẫn như cũ chăm chú nhìn cái kia bóng cao su. Bóng cao su hóa thành bạch quang bay vào nhỏ cấm khu đánh trúng PP đầu gối hơi biến tuyến. Vừa từ dưới đất bò dậy đến Navas vừa vặn xuất hiện ở bóng trước. Hắn phản xạ có điều kiện khẽ vươn tay, nhưng hắn mò cái không. Wow, Darren Fletcher. Fletcher vì MU mở tỷ số. Hắn không có phụ lòng Best tín nhiệm. MU 1-0 dẫn trước. Motson nhảy lên đến cao giống nói. Ba quan vương gần ngay trước mắt. MU, cố lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.